Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, đập ảnh cưới. Gia đình tụ hội kết thúc ngày thứ hai là chủ nhật. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều không cần đi làm. Tô gia biệt thự cũng đã khôi phục nguyên hình. Sáng sớm người một nhà ăn cơm chung thời điểm, Nhan Băng Tuyết nhận được một chiếc điện thoại. Là Hải Quốc bên kia đánh tới. Nàng cúp điện thoại về sau, hưng phấn nói: "Lão công, chúng ta tại Hải Quốc đập ảnh cưới liên miên đã ra tới. Ta hiện tại đi lấy laptop mọi người nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta đợi chút nữa thì tìm một cái chụp ảnh cửa hàng cho nó tẩy ra đi tương đương." Nàng nói thật nhanh đi. Lầu 2 thư phòng, lấy ra laptop, liên tiếp trong nhà TV LCD. Tô cha tô mẹ cũng để đũa xuống, mang theo hài tử cùng Tô Trần cùng đi đến phòng khách. Lúc đó Tô Thần cùng Nghiêm Băng Tuyết hai người tại Hải Quốc đập ảnh cưới thời điểm. Bọn họ phát qua video đi qua, nhưng lúc ấy nhìn đến chẳng qua là trong video dáng vẻ. Bây giờ thấy ảnh cưới thành phẩm, Tô cha tô mẹ đều siêu cấp kinh ngạc. Quá đẹp tương đương Băng Tuyết, người đập thật là tốt nhìn tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe được tô mẹ khích lệ, không khỏi có chút ngượng ngùng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra: "Oa tương đương, ba ba cùng tê tê hình kết hôn đập thật xinh đẹp a tương đương, mama là tiên nữ trên trời đi tương đương, ba ba cũng siêu cấp anh tuấn tương đương, mà lại bên kia phong cảnh cũng không tệ. Cái này ảnh cưới đập hoàn toàn chính xác, thực rất ưu tú." Tô cha vừa cười vừa nói. Tô mẹ tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. "Ta phải đem cái này ảnh chụp phát cho bà thông gia nhìn xem. Bọn họ khẳng định cũng ưa thích." "Ha ha." Nhan Băng Tuyết thấy thế, nói: "Mẹ, ta đợi chút nữa trực tiếp đem những này ảnh chụp đóng gói phát cho cha mẹ đi. Bọn họ hẳn là cũng rất muốn nhìn đến ta cùng lão công hình kết hôn." "Tốt lắm, vừa vặn ta gửi tới ảnh chụp là dùng di động đập, khả năng không có như vậy rõ ràng. Người muốn là trực tiếp đem cái này ảnh chụp gửi tới, bọn họ nhất định có thể nhìn càng thêm rõ ràng tương đương." Tô cha xem hết ảnh chụp về sau, đối với nhi tử nói ra: "Trần Trần, các ngươi tại Hải Quốc đập đều là ngoại cảnh. Nếu là ảnh cưới, đó còn là muốn nhiều đập một số khác biệt phong cách. Còn có chúng ta Long Quốc truyền thống long phượng áo khoác cũng là không tệ. Các ngươi không phải muốn cử hành hán cưới sao, đến lúc đó bày một chương thật to long phượng áo khoác ảnh chụp tại cửa ra vào khẳng định đặc biệt làm người khác chú ý. Bây giờ cách hôn lễ trước, đó cũng không có thừa thời gian dài bao lâu. Các ngươi có phải hay không ở trong nước cũng cần phải tìm một chỗ đập ảnh cưới rồi. Theo đạo lý tới nói, trước khi kết hôn chừng nửa năm thời gian nên đem ảnh cưới sự tình chuẩn bị đi lên. Bất quá nhi tử cùng con dâu thực lực kinh tế như thế ưu việt, cũng là không cần gấp gáp như vậy." Tô Trần nhìn một chút Nhan Băng Tuyết, nói: "Lão bà, chúng ta xác thực cũng cần phải đi đập ảnh cưới. Những hình này là hai người chúng ta người tại Hải Quốc đập. Chúng ta nói tốt, về nước về sau muốn mang theo người cả nhà cùng đi đập ảnh cưới cùng ảnh gia đình. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay là chủ nhật tất cả mọi người nghỉ ngơi. Không bằng thì thừa dịp hôm nay đi tìm một chỗ. Trước tiên đem ảnh gia đình đập đi." Nhan Băng Tuyết kinh hỉ gật đầu. "Tốt lắm, tương đương cái kia muốn hay không tăng thêm ba ba mụ mụ của ta nha?" "Đương nhiên muốn, kêu lên nhạc phụ nhạc mẫu. Chúng ta đều là người một nhà nha." "Tốt, cái kia ta hiện tại thì cho mẹ ta gọi điện thoại. Đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn tương đương." Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động đi gọi điện thoại. Tô mẹ cũng bận rộn. "Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, đợi chút nữa chúng ta vừa muốn đi ra đập ảnh gia đình đi tương đương, hiện tại chúng ta nhanh đi trên lầu thay đổi quần áo đẹp đẽ đi." "Tốt a tương đương, đợi chút nữa liền có thể cùng ba ba mama, gia gia nãi nãi còn có ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ đập ảnh gia đình đi." "Đoàn Đoàn thật vui vẻ a." Nhạc Nhạc cũng rất kích động theo nãi nãi cùng lên lầu. 9 giờ, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đích thân tới. Tô gia bên này cũng vừa mới chuẩn bị tốt, đang định xuất phát đâu. Ai biết vừa ra khỏi cửa, thì cùng bọn hắn cặp vợ chồng già con đụng phải. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cha mẹ, các ngươi sao lại tới đây nha? Ta không phải nói với các ngươi xong chưa? Để cho các ngươi trong nhà chờ lấy. Chúng ta đợi chút nữa trực tiếp đi đón phía trên các ngươi nha. Nhan Trấn Uy hắng giọng một cái nói. Còn không phải là bởi vì mẹ ngươi. Hắn chờ không nổi muốn cùng các ngươi cùng đi chụp hình. Một phút đồng hồ cũng ngồi không yên. Vội vội vàng vàng liền đem ta cho lôi ra tới. Đường Thục Vân ở bên cạnh cười. Đối với bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nháy mắt ra hiệu nói ra. Đúng vậy a, là ta lão thái bà này đặc biệt muốn cùng con rể nữ nhi cùng một chỗ đập ảnh gia đình. Cho nên vội vội vàng vàng chọn lấy bộ y phục thì ra cửa. Liên Khấu Tử Đô không có cài tốt đâu. Tương đương, nàng vừa nói xong. Nhan Trấn Uy lập tức cúi đầu kiểm tra chính mình nút thắt. Quả nhiên phát hiện trong áo sơ mi ở giữa một cái nút áo đều không đập. Hắn tranh thủ thời gian lúng túng xoay người. Vội vội vàng vàng cài tốt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai tên tiểu quỷ linh tinh cũng che miệng cười trộm. Một nhà tám người, mở hai chiếc xe. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân mang theo Nhạc Nhạc ngồi tại bọn họ nhà trên xe. Tô Trần mang theo lão bà cùng Đoàn Đoàn còn có cha mẹ cùng một chỗ mở một chiếc xe. Một trước một sau xuất phát. Áo cưới chụp ảnh cửa hàng là trước kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thương lượng xong. Chọn là Trung Hải tốt nhất thời thượng bơ ra áo cưới chụp ảnh. Tô Trần sớm mua VIP thẻ khách quý. Cho nên vừa vào cửa. Lập tức thì có quản lý tới tiếp đãi bọn họ. Tô tiên sinh, ngài đến rồi. Phòng khách đã chuẩn bị xong. Mấy vị trước lên bên trên hơi chút nghỉ ngơi. Chúng ta thương lượng một chút ảnh gia đình cùng ảnh cưới phong cách đi. Tô Trần gật gật đầu. Mang theo người một nhà cùng đi trên lầu phòng khách. Thời thượng bơ ra là toàn cầu nổi tiếng mắt xích nhãn hiệu. VIP phòng khách sửa sang ngắn gọn lại xa hoa. Dưới thân ngồi là thật ra ghế sofa. Trên vách tường còn mang theo một ít minh tinh phu phụ ảnh cưới mảnh. Trước mặt trên mặt bàn trưng bày mười mấy bản tướng sách. Phục vụ nhân viên bưng pha trà ngon cùng cà phê tới. Cho hai cái tiểu bằng hữu cố ý chuẩn bị sữa bò nóng. Phục vụ có thể nói là mười phần thân mật. Phụ trách chiêu đãi đám bọn hắn chính là tiệm này lý quản lý. Ngoài 30 nghề nghiệp nữ tính, ăn mặc đều mười phần vừa vặn. Trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung. Tiếng nói và ăn nói đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, các vị mọi người trong nhà. Nơi này là tiệm chúng ta mỗi cái phong cách tác phẩm tiêu biểu phẩm. Bên trái những này là ảnh gia đình. Bên phải những này là ảnh cưới. Các vị có thể chọn lựa một chút ưa thích phong cách. Tô Trần nhìn lấy mọi người nói ra. Chúng ta hôm nay nếu là mọi người cùng nhau tới. Vậy trước tiên hoàn thành chúng ta ảnh chụp cả gia đình đi. Trước tuyển một chút ảnh gia đình phong cách. Áo cưới sự tình. Muộn một chút ta cùng lão bà hai người rồi quyết định. Hai bên gia trưởng đều đồng ý. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã không kịp chờ đợi bắt đầu nhìn ảnh chụp. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng cầm lấy album ảnh đến xem. Quản lý ra ngoài trong chốc lát. Thân mật cho bọn hắn một nhà người lưu lại đơn độc thương lượng thời gian. Nhan Băng Tuyết nhìn vài trang nói ra. Lão công, nơi này ảnh chụp xem ra đập thật rất không tệ dáng vẻ. Xem ra chúng ta lần này là tuyển đúng địa phương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.